Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, si mê. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu nghe Trịnh Nhân và Mơ Ha tiến sĩ. Đang nói chuyện, Trương Lâm chủ nhiệm hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì. Thụy Điển tiếng nói, thuộc về một loại tương đối lạnh môn ngôn ngữ. Trương Lâm chủ nhiệm tiếng Anh thính lực, khẩu ngữ coi như là nhất lưu, nhưng đổi thành Thụy Điển tiếng nói, thì hoàn toàn không hiểu. Nàng bình tĩnh quan sát Trịnh Nhân và Mơ Ha tiến sĩ giữa trao đổi. Mặc dù nghe không hiểu Thụy Điển tiếng nói, nhưng thấy được Trịnh Nhân tay chỉ điểm vị trí cũng biết Mơ Ha tiến sĩ hỏi đại khái là ý gì. Đều là trước nhìn qua bình thường trong quá trình giải phẫu. Những cái kia núp ở dưới mặt nước kỹ thuật điểm khó khăn, nhìn qua một chút đều không ăn lực, rất đơn giản, rất dễ dàng, nhưng Trương Lâm chủ nhiệm xuống máy tạo nhịp tim nhân tạo ít nhất có trên mấy trăm sấp xỉ ngàn. Cho tới bây giờ không có một lần 10 phút làm xong. Kỹ thuật nghiền ép liền thể hiện ở nơi này chút nhìn thông thường làm việc bên trong. Ông chủ Trịnh kỹ thuật trình độ là thật rất mạnh à. Trương Lâm chủ nhiệm cảm khái suy nghĩ, nơi này có vấn đề gì sao? Tiến sĩ đang hỏi, dùng thủ đoạn gì tránh dây luồn và huyết dịch nhỏ xíu chảy xiết sinh ra ảnh hưởng? Mỗi người mổ, xẻ kết cấu cũng không giống nhau, không có lâm sàng phổ biến ý nghĩa. Mơ Ha sau lưng nhân viên làm việc tất cả đều là team nghiên cứu. Chuyên gia, bọn họ nhỏ giọng nghị luận. Giữa bọn họ trao đổi dùng là tiếng Anh, Trương Lâm chủ nhiệm có thể nghe hiểu, xem ra không riêng gì mình đối với ông chủ Trịnh trình độ đồng ý. Những thứ này cấp thế giới chuyên gia, giáo sư vậy rất đồng ý, không riêng gì đồng ý, bọn họ phỏng đoán cũng không biết ông chủ Trịnh rốt cuộc là làm sao làm được. Trương Lâm chủ nhiệm nghĩ tới đây, hơi cười, mặc dù không phải là khen mình. Nhưng có thể thấy ông chủ Trịnh đứng ở tham gia giải phẫu đỉnh thế giới. Nàng trong lòng giống vậy, kiêu ngạo. Không chỉ là mình giải quyết một cái khó giải quyết người bệnh. Hắn còn dùng giải phẫu chinh phục thế giới tham gia môn học bác sĩ. Loại chuyện này mà Trương Lâm chủ nhiệm bình thời là không dám nghĩ. Trịnh Nhân và Mơ Ha tiến sĩ trao đổi nhỏ 20 phút. Giải phẫu mới làm 10 phút. Trao đổi. Suy diễn lại muốn so giải phẫu thời gian còn dài. Đây cũng là ý liệu bên trong. Mơ Ha tiến sĩ trình độ cực cao. Mặc dù bây giờ đã không cách nào lên giải phẫu, nhưng là ánh mắt sắc bén. Hỏi vấn đề đều là cự tượng cấp bậc đến đỉnh cấp một ít thay đổi điểm. Trịnh Nhân giải thích cặn kẽ trước. Đồng thời hắn đối với Mơ Ha tiến sĩ tham gia giải phẫu trình độ cũng có phán đoán. Đây là một vị cường giả, người cực mạnh, dựa theo có tham gia môn học mà tính. Khi đó Mơ Ha tiến sĩ hẳn chí ít hơn 50 tuổi. Nếu là tại nội khoa, hơn 50 tuổi coi như là trong độ tuổi khỏe mạnh. Có thể đổi lại là ngoại khoa, hơn 50 tuổi sớm đã qua hoàng kim tuổi tác, tiếp xúc một cái mới tinh mà xa lạ môn học, hơn nữa nhanh chóng leo kỹ năng cây. Cơ hồ đạt tới cự tượng đỉnh cấp tiêu chuẩn. Đây có thể muốn so với mình leo kỹ năng cây khó khăn vô số lần. 20 hơn tuổi thân thể và hơn 50 tuổi thân thể. Là hoàn toàn bất đồng. Áo chì mật lên người. Khẳng định sẽ cực khổ hơn. Hắn đụng chạm tới tầng kia trần nhà. Thế nhưng thời điểm người đã già rồi. Không có sức bước qua. Thật là rất đáng tiếc à. Trịnh Nhân vượt giải thích, loại cảm giác này vượt rõ ràng, dẫu sao Trịnh Nhân cũng từng ở đỉnh cấp dưới bồi hồi rất lâu. Thật ra thì vậy không bao lâu, mấy tháng mà thôi, hơn 20 phút sau đó, Mơ Ha tiến sĩ đi theo bảo kiện y đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở tiến sĩ không nên quá hao phí tâm thần. Lần đầu tiên, tiến sĩ không để ý tới để ý hắn. Tiếp tục cùng Trịnh Nhân thảo luận. Lần thứ hai, tiến sĩ giận dữ, dùng liên tiếp chuỗi trịnh nhân loại này toàn ngôn ngữ tinh thông treo ép cũng rất khó nghe hiểu. Nói cầm hắn cho khiển trách, Bảo Kiện Y có chút khó xử. Hắn không thể làm gì khác hơn là len lén đứng ở một bên. Dùng ánh mắt hướng trịnh nhân nhờ giúp đỡ. Trịnh nhân hội ý, đang giải thích hoàn một cái điểm mấu chốt sau đó cười nói. Tiến sĩ, ngày hôm nay nói đã rất nhiều. Thân thể của ngài muốn chặt, nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta ngày mai có thể tiếp tục thảo luận. Nghe trịnh nhân như thế nói, Mơ Hà tiến sĩ vừa định muốn dậy, nhưng dừng một chút, chậm rãi nhắm mắt lại. Lão nhân gia nhìn có chút mệt mỏi. Trước khi vậy, cổ tử tinh thần khí ngay tức thì biến mất. Lưu lại chỉ là một gần đất xa trời ông già. Qua sấp xỉ một phút, Mơ Hà tiến sĩ gật đầu một cái, nói, vậy ta đi về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngài Hoa Hạ đặc sắc thức ăn, có thể thể nghiệm một chút chúng ta Hoa Hạ đặc sắc ăn uống. Trịnh nhân lập tức nói đến, Mơ Hà tiến sĩ khoát tay một cái, ở hắn xem ra, mới vừa trịnh nhân giảng giải chính là trên thế giới nhất mỹ vị thức ăn. Bây giờ hắn trừ muốn phải cố gắng nhớ. Nhớ lại trịnh nhân nói cái gì ra, căn bản không muốn ăn cái gì. Trịnh nhân vậy rất không biết làm sao. Và viên phó viện trưởng nói Mơ Hà tiến sĩ ý nghĩa. Viên phó viện trưởng vậy có chút tiếc nuối. Hắn còn nghĩ muốn cùng Mơ Hà tiến sĩ đi sâu vào trao đổi một chút. Nhưng vô luận như thế nào nói, tiến sĩ đều là 80 tuổi người, tình trạng thân thể rất kém cỏi. Mới vừa cùng trịnh nhân trao đổi, thảo luận, cũng có thể nói là vũ trụ nhỏ bùng nổ kết quả. Lại muốn đi ăn cơm, phỏng đoán thật lòng là không được, có chút tiếc nuối, nhưng vậy chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Viên phó viện trưởng thân phận địa vị, còn chưa đến nỗi đối với một cái môn học đứng đầu giáo sư khom lưng khuỵu gối. Cầm Mơ Hà tiến sĩ đưa đi, trịnh nhân cũng không có đi cùng. Mà là ở lại 912. Ở trịnh nhân xem ra, Mơ Hà tiến sĩ là một cái người bệnh, là một cái leo khoa học kỹ thuật cây nhưng có lòng không đủ lực ông già. Đáng tôn kính, Rudolf G. Wagner giáo sư và trịnh nhân chào hỏi một tiếng. Quyến luyến không thôi đi cùng Mơ Hà tiến sĩ. Mơ Hà tiến sĩ một nhóm sau khi lên xe, bỗng nhiên một người xuống, và trịnh nhân nói đến. Trịnh bác sĩ, tiến sĩ nói hắn giải phẫu thời điểm, phải dùng màn hình và ngươi cùng nhau thảo luận quá trình giải phẫu. Xin hỏi ngươi nơi này có tương quan dụng cụ sao? Nếu là không có, ta sẽ mau sớm điều tới đây. Ngoặc kép, trịnh nhân không nói, si mê đến loại trình độ này sao? Mặc dù lần này giải phẫu độ khó và lần trước mài thuật không cách nào so sánh được. Nhưng cũng là thật khó. Phỏng đoán Mơ Hà tiến sĩ Tim Stone bên trong chất đống đầy huyết xuyên. Sơ ý một chút, liền xảy ra vấn đề lớn. Loại thời điểm này, hắn còn phải nghiên cứu giải phẫu. Bất quá đây là một vị lão học giả yêu cầu. Trịnh nhân không cách nào nhịn được lòng cự tuyệt. Hắn cũng không biết tuần hoàn nội khoa ông dẫn phòng bên trong có hay không tương tự dụng cụ. Bình thường mà nói hẳn là không có. Và viên phó viện trưởng, Diệp trưởng phòng, Trương Lâm chủ nhiệm nói rõ Mơ Hà tiến sĩ ý nghĩa sau đó. Ba người đều rất giật mình, cho mình làm giải phẫu thời điểm còn muốn thảo luận quá trình giải phẫu. Đây là không phong ma, không được sống tiết tấu sao? Loại này dụng cụ 912 trong phòng giải phẫu không có. Có chút tiếc nuối, cho nên không thể làm gì khác hơn là nói thật. Để cho Mơ Hà tiến sĩ mình chuẩn bị là tốt. Nhìn đoàn xe rời đi, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ Trịnh, mấy ngày nữa giải phẫu, muốn xem tài năng của ngươi. Diệp trưởng phòng cười một tiếng, nói đến, ta chưa làm qua. Trịnh nhân buông tay, một bên làm giải phẫu, vừa cùng người bệnh giảng bài. Cái này quá xa lạ, ta còn phải nghĩ muốn. Trịnh nhân nói tùy ý, những người khác đều ngạc nhiên đứng ngẩn ngơ. Đối mặt thế giới cao cấp chuyên gia,